Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Chiếm đoạt Ngũ Hoa Trấn. 370: Chiếm đoạt Ngũ Hoa Trấn. Lại nói kia bát gọi Ngũ Hoa Trấn sở hữu zombie. Hùng hổ, đằng đằng sát khí ra Ngũ Hoa Trấn, nhưng lại tại bọn họ mới ra Ngũ Hoa Trấn, liền xa xa thấy được hơn 200 zombie hướng của bọn hắn Ngũ Hoa Trấn mà đến. Bát thấy, nhất thời phẫn nộ từ trong lòng khí ác hướng gan biên sinh. Bọn họ còn chưa có đi tìm suối Sơn Trấn phiền toái, suối Sơn Trấn lại đã tìm tới cửa. Quá kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Đồng thời, hắn nhìn thấy cầm đầu cái kia đi đường bộ dáng cùng bình thường zombie không quá đồng dạng, mà mùi cũng không phải đồng dạng zombie. Rất hiển nhiên là nhân loại, một cái chỉ là nhân loại, lại thống lĩnh lấy suối Sơn Trấn bọn này yếu gà, xâm nhập chính mình Ngũ Hoa Trấn. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Hắn dưới sự tức giận, cũng không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp giận dữ hét: giết cho ta một tên cũng không để lại. Ngũ Hoa Trấn này hơn 800 danh zombie, ngày bình thường cũng bị cái khác trấn zombie nhóm khi dễ đã quen. Hôm nay thật vất vả đụng với này so với bọn hắn yếu hơn suối Sơn Trấn, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Từng cái một trong cổ họng phát ra tiếng gào thét, hướng về Trương Phàm dẫn theo zombie nhóm đánh tới. Trên mặt đất nhất thời dương lên một hồi bông tuyết. Suối Sơn Trấn những cái này zombie nhóm thấy, từng cái một lời đầu tiên e sợ 7-8 phần. Bọn họ lần này chỉ hơn 200 cái zombie, Ngũ Hoa Trấn lại khoảng chừng hơn 800 zombie. Hơn nữa này hơn 800 bên trong zombie 4 cấp, 3 cấp, 2 cấp zombie số lượng lại càng là so với bọn hắn nhiều rất nhiều. Bọn họ đây không phải đi tìm cái chết sao? Thật không biết cái nhân loại này trấn chủ nghĩ thế nào. Lấy bọn họ những cái này cấp bậc thấp zombie chỉ số thông minh, trả lại thật không nghĩ tới Trương Phàm trong đầu ý niệm quang điểm. Trương Phàm lúc này sắc mặt băng lãnh, cái ót cái kia phá trong động, ý niệm quang điểm trong chớp mắt bay ra. Này quang điểm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay vào phía trước nhất một cái 4 cấp zombie đầu. Rất nhanh lại từ kia 4 cấp zombie cái ót chui ra, bay vào một cái khác 4 cấp zombie trong đầu. Này quang điểm lúc phi hành không có bất kỳ thanh âm, mọi người chỉ thấy quang điểm kia đường gãy đồng dạng vận động quỹ tích. Nó mỗi xuyên qua một cái zombie đầu sẽ thoáng cải biến góc độ, bay về phía một cái khác zombie, mà những zombie đó nhóm tại bị quang điểm kích về sau, tất cả đều dừng bước, vẫn không nhúc nhích. Bát thấy được này zombie một người tiếp một người dừng lại, nhất thời cả kinh, nhưng mà hắn trả lại không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào, liền thấy được kia quang điểm bay về phía đầu của hắn, từ hắn mắt trái tiến nhập. Tại tiến nhập một khắc này, ý thức của hắn cũng đã bị đánh tan. Lúc này, kia quang điểm lại từ Trương Phàm sau đầu trong động chui vào đầu của hắn. Trương Phàm thả người nhảy lên, liền đi tới bát trước mặt, sau đó một quyền đánh ra, bành bát đầu liền trực tiếp phát nổ mái chèo. Bát đầu một bạo, sở hữu zombie nhóm đều sửng sốt, bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không ra. Bọn họ trấn chủ tại cái nhân loại này trước mặt, liền một giây đồng hồ cũng không có kiên trì đến, liền bị miễu sát. Ở bên trong kinh khủng, bọn họ đều đã có lùi bước ý tứ, mà suối Sơn Trấn zombie nhóm từng cái một lại hưng phấn lên, nhào nhào gào thét lao đến. Trương Phàm thì từng cái bóp vỡ những zombie đó đầu, lấy ra huyết hạch, không đến một lát, trong tay hắn liền đã có một mai 6 cấp huyết hạch, 2 mai 4 cấp huyết hạch cùng 10 miếng 3 cấp huyết hạch. Hắn đem những cái này huyết hạch phân thành 2 lần, tất cả đều nuốt vào trong miệng. Rất nhanh, những huyết đó hạch liền hóa thành năng lượng, kích thích hắn tế bào, lấy trước kia loại băng lãnh cảm giác lại trở về. Tại những năng lượng này dưới sự kích thích, hắn tế bào hoạt tính đang bay nhanh mà tăng cường lấy. Mà hắn năng lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng gia tăng lấy. Tại những năng lượng này bên trong gia tăng, bộ ngực hắn kiếm thương hoàn toàn khép lại, sau đầu cái kia lỗ máu cũng lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Không đến một lát, sau đầu lỗ máu cũng hoàn toàn khép lại. Thử giật giật tay chân, động tác so với trước kia trôi chảy rất nhiều. Giờ khắc này, Trương Phàm thân thể lại hoàn toàn sống lại. Hắn lại lúc trước Trương Phàm bất đồng duy nhất chính là hắn năng lượng trong cơ thể, bởi vì tại lần kia đại chiến thì đã hoàn toàn tiêu tán. Cho nên hắn hiện tại năng lượng trong cơ thể chỉ có 6 cấp chuẩn võ giả tiêu chuẩn. Bất quá nơi này là dã khu, có đại lượng zombie, nếu không ngừng chiếm đoạt cái khác thành trấn, sẽ có nuốt không hết huyết hạch. Dựa vào những cái này huyết hạch năng lượng, hắn nhất định có thể nhanh chóng đạt tới lúc trước cao cấp võ giả trình độ, thậm chí vượt qua cao cấp võ giả, đạt tới đỉnh phong võ giả, thậm chí là linh vũ giả. Mà thôn phệ nhiều như vậy zombie huyết hạch, ý thức của hắn cũng so với trước rõ ràng rất nhiều. Tuy còn có hơn phân nửa ký ức thiếu hụt, nhưng đối với đẳng cấp đề thăng, tu luyện vũ kỹ các phương diện sự tình, hắn đã hoàn toàn nghĩ tới. Lúc này, Trương Phàm quay đầu lại nhìn xem những cái này zombie, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Sở hữu zombie đều ngừng lại, nhìn xem Trương Phàm. Trương Phàm chỉ mấy cái thân thủ tốt nhất, thực lực tối cường 4 cấp zombie cùng 3 cấp zombie, nói, cầm này mấy cái lưu lại, còn dư lại 4 cấp zombie cùng 3 cấp zombie tất cả đều giết đi. Huyết hạch lấy tới cho ta. Hắn muốn gây ra đại động tĩnh, bằng hắn một người là không được, thuộc hạ trả lại phải có một đám thực lực cường hãn zombie. Cho nên mới lưu lại mấy cái thân thủ tốt nhất 4 cấp cùng 3 cấp zombie. Rất nhanh, lại có 3 miếng 4 cấp huyết hạch cùng 8 miếng 3 cấp huyết hạch bị đưa đi lên. Trương Phàm trực tiếp há miệng, đem những cái này huyết hạch nuốt vào. Theo thực lực tăng cường, nuốt vào những cái này huyết hạch hiệu quả đã không có rõ ràng như vậy. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt, góp gió thành bão. Lượng biến cũng sẽ dẫn phát chất biến. Nuốt đã xong những cái này huyết hạch, Trương Phàm cảm thấy hắn năng lượng trong cơ thể đã ổn định tại 6 cấp võ giả. Lúc này, ngũ hoa trấn zombie nhóm cũng đã hoảng sợ không dám phản kháng. Trương Phàm băng lãnh địa quét sở hữu zombie nhất nhãn. Sở hữu bị ánh mắt của hắn quét đến zombie đều trong nội tâm run lên, liền phảng phất bị ác ma ánh mắt quét đến. Kế tiếp, Trương Phàm phát ra một đạo khiến sở hữu zombie đều kinh hãi mệnh lệnh. Một cấp trở lên zombie lưu lại, cái khác zombie các ngươi có thể tùy tiện ăn. Sở hữu có ý thức zombie nghe nói như thế, đều nhìn nhau một cái, cảm giác mình nghe lầm. Muốn biết rõ, một cái trên thị trấn zombie thực lực trọng yếu nhất lại muốn nhìn phổ thông zombie số lượng nhiều ít. Chung quy cầm giữ có ý thức zombie nhóm còn là cực thiểu số. Ngươi bây giờ cầm phổ thông zombie đều giết đi, còn dư lại những cái này zombie nhóm cũng chỉ còn lại có 53 cái. Ngươi tại sao cùng những động một tí đó hơn ngàn người thậm chí trên vạn người thôn trấn chống lại? Hơn nữa bọn họ mặc dù là zombie, cũng chưa từng có trắng trợn địa đã ăn đồng loại. Hiện tại cái này trấn chủ nhưng lại làm cho bọn họ tùy tiện ăn những phổ thông đó zombie. Bọn họ vẫn còn có chút làm không được. Như thế nào? Đều không phục tòng phải không? Trương Phàm trong mắt ánh sáng lạnh tái hiện. Những zombie đó nhóm bị này ánh sáng lạnh quét qua, thân thể đều là run lên, không dám không phục tòng mệnh lệnh. Từng cái một vội vàng hướng những phổ thông đó zombie nhóm động thủ. Những cái này phổ thông zombie nhóm gần như không có cái gì ý thức, chỉ có trời sinh đối với đẳng cấp cao zombie sợ hãi. Cho nên từng cái một đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. bị những có ý thức đó zombie nhóm, như là giết gà đồng dạng, nhao nhao xé thành mảnh nhỏ. Tất cả ngũ hoa đầu trấn trên mặt tuyết, huyết nhục văng tung tóe, một cỗ gây mũi mùi máu tươi nhất thời tứ tán ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.